Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mà vào lúc này còn đang thỉnh thoảng có tiên môn chạy đến. Mỗi chiếc thuyền pháp đều hạ ở nơi xa, sau đó tông chủ các tiên môn trên thuyền pháp lĩnh xuất một vị hoặc hai vị trưởng lão, ván bối, tay bưng hạ lễ, theo lên thần sơn, tiến hành lễ chúc thọ của tôn chủ. Sau khi được tôn chủ đáp lễ, liền khom người chui ra, đứng ở chỗ thuyền pháp của mình, không động cũng không đi. Căng đại tiên môn An Châu cũng đã tới. Phác Nam Tử nhìn thoáng qua ngược lại thở dài, thấy Phương Quý đang tò mò nhìn chính mình liền giải thích. Những tiên môn này đều đến chúc thọ tôn chủ, bất quá ngoại trừ chúc thọ còn có trách nhiệm trên người. Đợi đến khi diễn võ kết thúc, tôn chủ sẽ mang tất cả thần vệ tôn phủ về thành. Mà mảnh ma vực to lớn còn lại trong vân quốc liền cần những tiên môn này dọn dẹp. Bọn hắn sẽ dẫn dắt ma khí trở về ma sơn, còn phải chém giết hết ma đinh còn sót, thậm chí giúp đỡ tu sĩ vân quốc còn sót lại trùng kiến tiên môn. Giờ Phương Quý mới hiểu được, ở giữa tôn phủ cùng với tiên môn, phân tông ngược lại rất rõ ràng. Vân Hoa Quốc hóa thành ma vực, muốn trở về nguyên trạng là tuyệt đối không đơn giản. Nhưng tôn phủ lười nhác tốn tinh được đối với chuyện này. Bọn hắn chỉ coi là phái ra vô số cao thủ đi vào, chém giết ma linh, giống như là chuyện xử lý khó khăn nhất. Liền muốn mang đầy đủ hạ lễ kết thúc công việc trở về. Còn lại do tiên môn đến xử lý. Đương nhiên, cũng thông qua cử động kia để biểu hiện võ lực, chấn nhiếp tiền môn. Thái Bạch Tông chúng ta giống như không có đến. Phương Quý lướt xa xa nhưng không nhìn thấy cờ hiệu Thái Bạch Tông, trong lòng có chút bất mãn. Phác Nam Tử, lúc đầu cũng không nhất định mỗi tòa tiền môn đều đến, rất nhiều tiền môn không có ý định nhúng tay vào sự tình ma vực vân quốc, có khả năng sẽ chỉ dâng lên hạ lễ, người sẽ không đến, dù sao tôn chủ không có nhiều tinh lực để gặp nhiều tiền môn như vậy. Đám thiên kiêu tuân phủ tiến vào chỗ sâu vân quốc kia cũng bắt đầu đi ra. Đang nói, Yến Lãng bỗng nhiên có chút kích động. Đợi cho tất cả mọi người đi ra, liền tông bố tứ hạng diễn võ. Vậy các ngươi hãy đi trước đi, ta còn có chuyện. Phương Quý nghe vậy cũng khẽ giật mình, lướt nhìn hai bên một chút bỗng mở miệng. Hắn lúc này vẫn có thể cảm giác được đối với đại bộ phận tu sĩ tham gia diễn võ mà nói. Lúc này ánh mắt nhìn hướng tu sĩ hẻm phế nhân mang theo địch ý. Phương Quý tầm nghĩ lúc này không thể xen lẫn của bọn hắn, chính mình đã giúp bọn hắn một đại ân như vậy, liền đã đủ ý tứ. Lại tiếp tục tạo ra phiền phức cho mình không đáng, cho nên là đi trước thì tốt hơn. Trong lòng nghĩ vậy, không bao lâu liền thấy được mấy người thanh vân gian trong đám người, lập tức chắp hai tay đi tới. Bạch Thiên Anh đang băn khoăn trong đám người nhìn thấy Phương Quý lập tức mừng rỡ hô lên. Ô, là Phương Huynh. Bây giờ Phương Quý có tâm tình rất tốt, cũng tràn đầy nhiệt tình đáp lại. Ồ, là Bạch Thiên muội muội. Đây là ai thế? Phương Quý cùng Bạch Thiên Anh một hô một ứng, lập tức dẫn tới đám người chung quanh nhau nhau, ghé mắt. Bất quá, liếc cái nhận ra một người trong đó lộ huyết mạch Bạch Thiên ra, liền lập tức thu lại ánh mắt, về không có chút dấu hiệu. Chỉ là trong lòng cũng không khỏi chút điểm hiếu kỳ. Thiếu niên kia giống như tu sĩ bắc vực, làm sao lộ ra dáng vẻ cợt nhà với huyết mạch tôn phủ như vậy. Bạch Thịnh Anh được Phương Quý đáp lại một tiếng nhiệt tình, khuôn mặt nhỏ cũng đều đỏ bừng, cúi đầu sau đó cười khanh khách một tiếng, mà Bạch Thiên Tuyết là chỉ lặng lặng nhìn hướng Phương Quý khẽ gật đầu. Phương Quý cười híp mắt chào hỏi từng người, sau đó chỉ thấy Thanh Vân Gian lúc này cũng nhìn sang hắn, trong đáy mắt dường như ẩn giấu một loại lo lắng nào đó. Phương Quý biết trong lòng Thanh Vân Gian lo lắng điều gì, cười đắc ý một tiếng, mở quyền trục chính mình. Thanh Vân Gian nhìn lướt qua, liền thấy trên quyển trục Phương Quý số lượng hắc điên không kém bao nhiêu so với lúc từ biệt. Lúc này mới thoáng yên tâm. Trước đó hắn thật đúng là có chút lo lắng Phương Quý vừa từ biệt liền chạy đi săn giết ma linh, dẫn đến kết quả xuất ra danh tiếng quá lớn, muốn giấu cũng không giấu được. Nhất là sau khi nghe xong phân phó Bạch Thiên Đạo Sinh, phần lo lắng này càng sâu. Chẳng qua hiện qua nay nhìn qua Phương Quý tự nhiên đang nghe theo đề nghị của mình. Trong lòng ngược lại lập tức an tâm hơn không ít. Phương Huynh, lần này ngươi thế nhưng phải mời Thanh Vân Huynh uống rượu một lần. Bạch Thiên Mặc bên cạnh nhìn hướng Phương Quý cười tủm tỉm. Lần này hắn thế nhưng đã giúp ngươi một đại ân. Giúp nhau không phải chuyện đương nhiên. Phương Quý vừa cười hi hi cất biển trục. Hi, rốt cục là giúp cái gì? Rất nhanh người sẽ biết. Bạch Thiên Mặc cười, lại thừa nước đục thả câu. Thanh Vân Gian bên cạnh cũng cười. Không cần vội nói những điều này, Phương Huynh đã đi ra, vậy sau này hãy mau đưa ân ký Hắc Liên vào Quỷ Môn Bích đi. Sau đó chúng ta liền có thể tìm một chỗ tốt, chờ đợi quân hùng tranh bá trong lần diễn võ này. Nói xong, Phương Quý vẫn là được dẫn tới dưới chân núi, đi đến trước một tấm bức tường màu đen. Chỉ thấy bức tường này giống như một tấm bia, cao lớn khoảng 9 trượng. Phía dưới chính là một cái đầu quỷ dữ tợn, há miệng rộng tràn đầy răng nanh. Ở chung quanh thi thoảng có tu sĩ đi tới. Bỏ quyền trục vào trong này, Phương Quý cũng đã trải qua lời giải thích của Thanh Vân Gian. Hiểu rõ được tòa quỷ môn bích này lúc đầu chính là một kiện dị bảo. Có thể đếm được số lượng hắc liên. Chỉ cần bỏ quyền trục vào trong miệng quỷ, xếp hạng tất cả mọi người trong lần diễn võ này, liền sẽ hiện rõ ràng. Thế là hắn cũng bỏ quyền trục vào miệng quỷ, sau đó liền cùng với đám người Thanh Vân Gian tìm một góc thanh tùng lặng lặng ngồi xuống chờ đợi. Bạch Thiên Gia hai tỷ muội đều bên cạnh hắn. Bạch Thiên Tuyết ôn nhu an tĩnh chờ đợi Phương Quý tới nói chuyện cùng nàng. Bạch Thiên Anh thì con mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua, một bậc đang suy nghĩ có cơ hội gì có thể nói chuyện với Phương Quý. Còn Phương Quý thì đang nói chuyện rất vui vẻ với Bạch Thiên Mặc. Không bao lâu, liền nhìn thấy đám người trong khu vực săn bắn lại là một mảnh mây trắng bay tới. Đám người lập tức có chút xôi trào, chỉ thấy từng đợt tu sĩ lần lượt trở lại, khí tức trên người đều vô cùng thịnh vượng, thậm chí có người trên thân mang theo thương thế. Mỗi khi có người trở lại, đám người liền trở nên sôi nổi. Phương Quý nghe được rõ ràng đều là đang thảo luận sự tình bằng vào bản sự những người này, có thể đạt được thứ hạng bao nhiêu. Tới lúc này, ngay cả ba đại thiên kiêu tôn phủ cũng đều đã trở về, cũng đều bỏ quyền trục vào trong tay quỷ môn bích. Người cuối cùng trở về chính là Bạch Thiên Đạo Sinh đứng đầu trong bốn đại thiên kiêu. Hắn mặc một thân bạch bào trắng như tuyết, ở trong ma khí quay cuồng tại cảnh nội Vân Quốc càng lộ ra sự lóa mắt. Dường như những ma khí kia vào lúc đến gần hắn đều bị khí tức của hắn đẩy đuôi. Thánh khiết, cao quý, không nhiễm trần thế. Lúc những người khác trở lại, trong đám người chung quanh sẽ còn vang lên một mảnh reo hò hoặc là tiếng nghị luận. Duy chỉ có với Bạch Thiên Đạo Sinh trở lại, hơn ngàn tu sĩ chung quanh đều giống như bị bóp cỏ vậy. Chỉ dám ném ánh mắt kinh sợ tới, nhưng không ai dám lên tiếng. Đạo Sinh, mau tới. Phía xa xa, thấy Bạch Thiên Đạo Sinh trở về khu vực săn bắn trên đỉnh núi, tôn chủ bỗng nhiên đứng dậy cười nói. Một màn này không biết đã khiến bao người ngưỡng mộ. Phải biết rằng, vị tôn chủ kia có thân phận cỡ nào, liền ngay cả tông chủ các đại tiên môn, có Kim Đan, có Nguyên Anh, bọn hắn phải mang theo thọ lễ chúc thọ tôn chủ. Tôn chủ lúc tiếp kiến bọn hắn cũng chỉ đều như không có động đậy. Nhưng bây giờ lại tự mình đứng dậy nghênh đón Bạch Thiên Đạo Sinh. Bạch Thiên Đạo Sinh lại kinh diễm như thế, cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ. Phần sủng ái này đã vượt qua tưởng tượng của thường nhân. Tiểu chất bái kiến Huyền Nhai Bá Phụ. Bạch Thiên Đạo Sinh đi lên đỉnh núi khom mình hành đế, thái độ kính cẩn, lại không kiêu ngạo, không có ngạo khí người trẻ tuổi. Tôn chủ nhìn qua hắn, càng thưởng thức hơn, bảo hai bên đuôi đại mỉm cười. Đã tìm được tòa đồng phủ kia chưa? Bạch Thiên Đạo Sinh thấp giọng, ngược lại đã bỏ ra chút đại giới, hồng bào Bạch Phát, Thanh Nha, Bích Giác, bốn vị quỷ tổ, vì che chở tiểu chất tiến vào ma sơn, hoặc nhiều hoặc ít, đều chịu chút thương thế. Càng có mười mấy vị trưởng lão vẫn lạc trong ma sơn. Bất quá may mắn không làm nhục mệnh, tiểu chất cuối cùng tiến vào chỗ sâu ma sơn, thức tỉnh, thấy tòa động phủ kia, cũng đã lấy món dị bảo kia. Hắn vừa nói chuyện mở bàn tay, bên trong lòng bàn tay dâng lên một sợi linh quang. Trong sợi linh quang kia hình như có một vật chìm nổi, như ẩn như hiện. Ẩn ẩn tàn ra khí tức quỷ dị, không có khiến cho người ta cảm giác được sự tà ác. Thậm chí có thể nói còn mang cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Chỉ có thể nhìn thấy một chút, liền giống như không cách nào rời đi ánh mắt. Tôn chủ nhìn qua sợi linh quang trong lòng bàn tay, trên mặt tràn đầy mừng rỡ liên tục tán thưởng. Nói, tốt, tốt. Đạt được kiện dị bảo này, cuối cùng không phụ sự nhờ vả của đế tôn. Vật này đã rời khỏi ma quật, vậy thì sẽ không thể tách rời khỏi huyết mạch. Bây giờ chỉ có thể dùng tinh huyết bản mệnh của ngươi để điều dưỡng. Ngược lại, phải ủy khuất ngươi trong thời gian dài. Đợi đến khi ta báo cáo cho đế tôn, liền đích thân hộ tống ngươi đi đến thần đảo Hải Nam, lập nên đại công. Bạch Thiên Đạo Sinh nhẹ nhàng khom người, chỉ là gật nhẹ đầu. Tôn chủ dường như hiểu rõ lo lắng trong lòng hắn cười. Ngươi không phải lo lắng, ngươi chính là người lập công vì tôn phủ, ta há có thể làm trễ nải ngươi tu hành. Sau đó ta tự có an bài, sẽ không để ngươi hao tổn tinh huyết mấy tháng qua một cách không công. Vừa nói vừa tán dương vỗ vỗ bả vai Bạch Thiên đạo sinh, sau đó sai người ban thưởng ghế ngồi để hắn ngồi bên cạnh. Tôn chủ thượng thọ, diễn võ trừ ma, dương cao thần uy của tôn phủ chúng ta, tru diệt ma đinh trong ma sơn. Cũng ngay khi Bạch Thiên đạo sinh đi ra, tôn chủ liền giống như hết thầy đều đã yên tâm, đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh, mấy vị tùy tùng bên cạnh hắn liền đứng dậy. Một người trong đó phát ra thanh âm bén nhọn, trước tiên nói theo một phen thường lệ, sau đó huy động cánh tay ở dưới liền có 8 vị thần kim vệ giáp hợp lực khiên quỷ môn bích lên trên tiên đài tại sườn núi. Tòa tiên đài kia giữa các quý nhân tôn phủ chen trúc trên sườn núi lại cao hơn vài tấc so với chỗ ngồi của các quý nhân. Thực sự là lộ ra uy phong hiển hách, biểu thị sự tôn vinh phi phàm. Có không biết bao người nhìn qua tòa tiên đài kia cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Xin mời quỷ thần tính toán Hắc Liên. Vào lúc này, mấy vị trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, vừa phiêu nhiên đi tới tiên đài, một người trong đó tay áo bồng bềnh phía trước quỷ môn bích, cúi người hành đế. Sau đó cùng mấy vị trưởng lão khác đồng thời lật xong trưởng rắc một cái đánh đinh tức vào trong. Trên miệng quỷ môn bích chậm rãi khép lại, sau đó trên mặt bia chợt có một trận quang hoang nhấp nháy. Không lâu sau đó, trên từng dãy văn tự bắt đầu hiện lên đầy trên mặt bia. Tây Phương Thần Điện Ngân Giáp Triệu Hồng Tài đạt được 72 đó Hoắc Liên, xếp hạng 1000. Bắc Phương Thần Điện Ngân Giáp Lữ Hoán đạt được 75 đó Hoắc Liên, xếp hạng. Bảng xếp hạng Hoắc Liên từ thấp lên cao, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là linh quang lóe lên, trên mặt bia liền đã nổi tên. Bất quá trong sân đều là người tu hành, có ánh mắt hơn người. Trong lúc chữ lóe lên liền đã đầy đủ cho bọn hắn nhận thức rõ trên mặt bia. Tu sĩ thấy được danh tự của chính mình lập tức đều có chút xấu hổ tự cúi đầu, nhìn thấy chung quanh không ai chú ý mình liền ngẩng đầu lên. Diễn võ trừ ma trong hàng ngàn tu sĩ chỉ xếp cuối cùng cũng không phải sự tình vinh quang. Nhưng cũng may xếp hạng thấp cũng không ai quan tâm, huống hồ lúc này đinh quang chấp động cực nhanh, không ai rảnh rỗi chê cười. Huống hồ chính mình tốt xấu còn được lên bảng xếp hạng, còn rất nhiều người ngay cả danh tự cũng đều không có trên bảng. Trên tấm bia đá, linh quang chấp động cực nhanh, bất quá chỉ trong thời gian uống cạn chung trà điền đã thấy lóe lên mấy trăm danh tự. Đám tu sĩ đều khẩn trương nhìn vào, lúc danh tự đạt tới hạng 500, mỗi khi có danh tự hiện lên, chung quanh liền bắt đầu vang lên không ít thanh âm chúc mừng. Mà những người thấy được tên của chính mình liền cũng mỉm cười đáp lễ, dường như có thể cầm tới thứ hạng này đã vô cùng tốt. Mà lúc đạt tới thứ hạng 300, càng có thật nhiều người đã tiếp nhận sự chúc mừng của người chung quanh, cũng đáp ứng khi trở về sẽ mở tiệc đại khách. Tây Phương Thần Điện Huyền Nhai, Gia Huyền Nhai Trí, đạt được 481 đó Hắc Liên, xếp hạng 100. Tây Phương Thần Điện Bạch Thiên Gia, Bạch Thiên Hóa, đạt được 492 Hắc Liên, xếp hạng 99. Mà theo tính toán trên bia thì đã đến vị trí trăm đầu, hình ảnh đại nhất thời biến đổi. Lần này cũng không còn lóe đến biến mất, mà lưu lại trên tấm bia. Hơn nữa tốc độ xuất hiện dường như cũng thoáng chậm đi, từng cái tên xuất hiện trên mặt bia. Bất quá, sau hạng thứ 100 cũng xuất hiện một loại biến hóa rất rõ ràng. Rất ít có thể nhìn thấy tu sĩ Bắc Vực, dường như ở trong trăm vị trí đầu, tất cả mọi người đều là huyết mạch tôn phủ. Mà số lượng ma linh bọn hắn chém giết cũng nhiều hơn rất nhiều so với tu sĩ Bắc Vực phía hạng sau 100. Thứ hạng 100 phảng phất như là một đường giới hạn, phân chia một cách rõ ràng. Nhìn qua, hàng loạt danh tự thiên kiêu tôn phủ, người mở miệng nghị luận trong đám tu sĩ Bắc Vực càng ngày càng ít. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Nhìn qua danh tự trên tấm bia, trong đáy mắt chỉ có kính sợ cùng bất đắc dĩ, ngẫu nhiên còn hiện lên chút không cam lòng. Tu sĩ Bắc Vực chúng ta chẳng lẽ ngay cả 100 người tiến vị trí đầu đều không có? Coi như huyết mạch tôn phủ mạnh hơn chênh lệch giữa song phương không thể rõ ràng như vậy. Theo danh tự trăm vị trí đầu xuất hiện, danh tự trên mặt bia cũng càng ngày càng nhiều. Quét mắt nhìn qua đệ tử bốn đại gia tộc tôn phủ, lấm ta lấm đấm, xen lẫn trong họ nhỏ tôn phủ. Nhưng có một điều rõ ràng nhất là một tu sĩ Bắc Vực cũng không có. Trong sân núi, những quý nhân tôn phủ đều là mặt tràn đầy tươi cười nghị luận, rót rượu cạn đi, bầu không khí lộ ra một mảnh yên tường, hòa bình. Ngược lại phía dưới, tu sĩ Bắc Vực có rất nhiều người kia, cả đám đều lộ vẻ ngột ngạt. Bọn tiểu bối hiện nay ngược lại không chịu thua kém, đều không có bởi vì thân phận cao quý mà đời tu hành. Trên đỉnh núi, liền ngay cả tôn chủ cũng cười ha ha, mở miệng nói với người đứng bên cạnh. Triệu Thông Nguyên đứng bên cạnh cười. Đám Thiên Kiêu Tôn Phủ có thiên phú hơn người, tu hành lại khắc khổ, vốn là nằm trong sự tình dự liệu. Bạch Thiên Đạo Sinh bên cạnh nghe đối thoại bọn họ không xen vào, trên mặt lộ ra nụ cười. Rượu, quá rượu. Mà phía dưới trong đám người cũng đang có một vị nam tử cầm quạt xếp trong tay gật gù đắc ý mở miệng. Cây quạt cầm chỉ một lát lại nói. Chữ vị thấy chưa, chính là chênh lệch giữa tu sĩ Bắc Vực cùng quý nhân Tôn Phủ. Huyết mạch Tôn Phủ vốn là ít người, lại chiếm cứ trăm vị trí đầu. Tu sĩ Bắc Vực nhiều người lại chỉ có thể khuất nhục phía sau. Phần chênh lệch này chẳng lẽ còn không phải liếc qua là thấy ngay. Người ở dưới xung quanh đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Còn hắn thì càng nói càng hưng phấn, thanh âm cũng không khỏi trở nên lớn hơn rất nhiều. Trước kia có người tính tranh cãi với ta, nói cái gì tu sĩ Bắc Vực cùng với huyết mạch Tôn Phủ không quá mức khác biệt. Chỉ là kỳ tài Bắc Vực bị chèn ép, nhưng hôm nay thì sao? Lần diễn võ này đây chính là một lần tranh tài công bằng. Kết quả huyết mạch Tôn Phủ vẫn biểu hiện dị thường ưu tú. Như vậy tự mù quáng tự đại, có thể nói lại được gì? Người ở chung quanh nghe thế đều là yên lặng không nói, trong lòng cảm thấy không quá dễ chịu. Tu sĩ Bắc Vực sớm đã thành thói quen với việc cúi đầu, nhưng vào lúc này trong đáy lòng của một ít người cũng không khỏi có chút thất lạc. Mặc dù thiên tư huyết mạch của tu sĩ Bắc Vực không bằng Tôn Phủ, nhưng chẳng lẽ không thể có một hai người khác biệt hay sao? Phần chênh lệch này không nên quá rõ ràng như vậy. Theo ta thấy, đần diễn võ trừ ma này trong vòng trăm vị trí đầu chỉ sợ không có tu sĩ Bắc Vực chúng. Người cầm cây quạt dương dương đắc ý cười ha ha, nói ra dự đoán của mình. Mà phía trên tấm bia đã xuất hiện một tên thật nhanh. Tây Phương Thần Điện Kim Lũ Ngân Giáp Phương Quý đạt được 573 đoá hắc liên, xếp hạng 27. Hả? Người cầm cây quạt kia bỗng nhiên nhận họng nhìn chòng chọc danh tự trên đinh bia, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ. Cái gì? Xếp hạng 27? Đây là người tu sĩ Bắc Vực. Mà chúng tu sĩ xung quanh thì nghị luận ầm ầm, vô số người đang hỏi thăm vị Tây Phương Thần Điện Phương Quý này đến cùng là thần thánh phương nào. Ngay cả Kim Giáp cũng đều không phải, thế nhưng có thể tiến vào 30 vị trí đầu. Ẩn ẩn nghe thấy trong vô số câu hỏi cùng câu đáp lời, thỉnh thoảng vang lên mấy câu ngộ tính cực cao, tương giao với Tôn Phủ, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Đà đạ, khai khí. Phương Quý trong đám người chợt nghe thấy tên mình, lập tức có chút hưng phấn liên tục chắp tay về phía chung quanh. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, chỉ là trước 30 mà thôi, thế mà đưa tới nhiều sự sợ hãi thán phục cùng với nghị luận như vậy. Loại sự tình làm náo động này, ai mà không thích. Lúc đầu dựa vào tình tinh của Phương Quý, danh tiếng xuất ra còn phải xa hơn chút. Bây giờ đành phải xếp hạng 27, kỳ thật cũng chỉ miễn cưỡng xem như không tệ. Thấp điệu chút. Bạch Thiên Tuyết bên cạnh nhẹ nhàng đụng Phương Quý một cái nhỏ giọng nhắc nhở. Làm gì? Phương Quý lão đại không cao hứng, bằng vào bản sự có được tư hạng, không cho người ta đùa giỡn uy phong chút sao? Nói xong liền liên tục chắp tay về hướng chung quanh, mặc kệ nhận biết hay không đều liên tục lộ ra biểu lộ. Người thấy không, ta chính là Phương Quý. Bạch Thiên Tuyết nghe vậy liền có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm Phương Huynh thực sự là có khí chất. Bạch Thiên Anh thì nở nụ cười, nghĩ thầm đây là bản sắc mà đại trượng phu mới có. Bản sắc của Phương Huynh thật là lớn. Mà ở trong một mảnh tu sĩ Bắc Vực kinh hỉ cùng với Quang Vinh, cũng có rất nhiều huyết mạch Tôn Phủ đại biến sắc mặt. Bọn hắn đã đạt được sự phân phó của Bạch Thiên Đạo Sinh, không để cho tu sĩ Bắc Vực tiến vào 100 vị trí đầu. Lại không nghĩ rằng thế mà xuất hiện một người tiến vào 30 vị trí đầu. Sau khi Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân thấy được cái tên này, sẽ có phản ứng gì? Có không biết bao nhiêu ánh mắt lo lắng nhìn về đỉnh núi. Nhưng nằm ngoài dự liệu trên đỉnh núi, liền ngay cả tôn chủ đám người Triệu Thông Nguyên, sau khi thấy được tên Phương Quý, đều rõ ràng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Biểu lộ một người trầm ổn, một người kinh ngạc, sau đó thấp giọng nghị luận gì đó. Ngược lại Bạch Thiên Đạo Sinh ngồi bên cạnh tôn chủ, thế mà không có nửa điểm dị thường. Lúc thấy được tên Phương Quý, hắn không nổi giận, còn nhìn lướt qua dưới núi. Không biết có phải ảo giác hay không? Hắn giống như còn hướng về dưới núi khẽ gật đầu, giống như đang khen ngợi. Có không biết bao nhiêu ánh mắt đều là tả thuận theo phương hướng Bạch Thiên Đạo Sinh nhìn qua, sau đó liền thấy được Phương Quý đang cười vui vẻ. Đây là tình huống như thế nào? Một đám huyết mạch tôn phủ nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân, tại sao không nổi giận? Không chỉ không có nổi giận, dường như còn gật đầu khen ngợi đối với tên tiểu quỷ kia. Phương huynh, đây chính là sự tình mà chúng ta nói ngươi phải cảm tạ Thanh Vân huynh. Cũng đúng vào lúc này, bên cạnh Phương Quý, Bạch Thiên Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười, mở miệng nhẹ giọng nói với Phương Quý. Trước đó chúng ta đi bái kiến Bạch Thiên đạo sinh đại nhân, nhận được hắn phân phó để biết ngươi có khả năng phạm phải tối kỵ. Cho nên Thanh Vân huynh đã bốc lên phong hiểm, làm cho Bạch Thiên đạo sinh đại nhân tức giận, giúp ngươi nói mấy câu. Bạch Thiên đạo sinh đại nhân đã đáp ứng sẽ gặp ngươi một lần. Thanh Vân Gian khoác tay. Không cần cảm tạ ta, nên cảm tạ Bạch Thiên đạo sinh đại nhân mới đúng. Hắn đáp ứng sau đó sẽ gặp Phương huynh một lần, chỉ điểm vài câu, coi Phương huynh là người một nhà. Đối với ý chí cùng với cách cục Bạch Thiên đạo sinh đại nhân, chúng ta đều không theo kịp. Gặp ta. Phương Quý nhíu mày một cái, đối với vấn đề này cũng không có trả lời ngay. Trong lòng không khỏi có chút không phục. Ta dựa vào bản sự của bản thân đoạt được thứ hạng, làm sao giống như biến thành người khác bố thí? Hắn cũng biết Thanh Vân Gian có lòng tốt, bởi vậy lúc này mới buồn buồn không thôi. Lúc này danh sách vẫn còn tiếp tục xuất hiện, thanh danh của những người xếp phía trước Phương Quý cũng càng ngày càng hiển hách. Vô luận gia thế, thực lực hay thanh danh cũng đều xa xa không phải thường nhân có thể so sánh. Người ở chung quanh nghe những cái tên này không khỏi đại nghị luận với một mảnh ầm ĩ. Chỉ bất quá dù sao, bởi vì trong 30 vị trí đầu xuất hiện một loại dị tượng như Phương Quý hấp dẫn đã không ít người. Đông Phương Thần Điện, Thần Vệ Kim Giáp, Thương Nhật Hồng, 1895 đó Hắc Điên, xếp hạng 10. Bắc Phương Thần Điện, Thần Vệ Kim Giáp, Huyền Nhai Mộ, 2172 đó Hắc Liên, xếp thứ 9. Cũng trong lúc đám tu sĩ đang nghị luận ầm ĩ ở xếp hạng trên tấm bia đá, thì thình lình tiến vào 10 vị trí đầu. Cũng đến lúc này, đám người đều không hẹn mà cùng ngừng nghị luận, ánh mắt kinh sợ nhìn về tấm bia đá không dám rời mắt. Những danh tự xuất hiện bây giờ đều đã là thiên kiêu chân chính trong 10 vị trí đầu. Mỗi người bọn hắn đều là hạng người thiên kiêu sớm đã bộc lộ tài năng trong Thần Huyền Thành. Tu vi cũng phía trên trúc cơ trung giai, có thể nói mỗi người là được biểu hiện trên tấm bia đá lúc này đều là thiên kiêu chân chính, rất được chú ý ở trong Thần Huyền Thành. Mà mấu chốt nhất đà đến lúc này, số lượng chém giết ma linh phía sau bọn hắn lập tức kéo ra chênh lệch cực lớn với người sau. Số lượng chém giết ma linh thứ hạng 13 chỉ khoảng 600-900, thế nhưng đến thứ hạng 12 liền lập tức lên 1.400, sau đó lại nhanh chóng tăng lên, hạng 9 đã hơn 2.000. Trời ạ, đây là thần tiên đang đánh nhau sao? Nghe danh từ của những người này cùng với số lượng ma linh bọn hắn chém chết, đã có không biết bao người kinh hãi đến miệng cũng đều không khép được. Cái gì 1-2.000, đó không phải là số lượng đơn thuần mà là đại biểu cho ma linh bị bọn hắn chém chết. Ma linh thì xuất thân từ ma sơn, biến hóa đa đoan, mỗi đầu đều có thực lực tương đương với tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Đừng nói là giết, coi như đứng xếp hàng cho chặt, phải chặt bao lâu? Có thể xông đến một bước này chỉ sợ vô luận thực lực bản thân bọn hắn hay địa vị bọn hắn đều đã không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Và lúc này bọn hắn chém giết ma linh tất sẽ có nhiều người chuyên môn giúp bọn hắn dẫn dắt ma linh tới một chỗ, dùng đại trận vây khốn, sau đó sáng tạo bọn hắn hoàn cảnh san giết an toàn và thoải mái. Bằng không, chỉ dựa vào bản sự một người, cho dù là kim đan tới chỉ sợ cũng không chém giết được nhiều như vậy. Có một số người thông minh, nói rõ lý lẽ sớm đã khám phá ra trong mánh khóe này. Kỳ thật là có không ít người biết nội tình, chỉ là ai cũng sẽ không nói ra. Nói thế nào thì nếu như bản thân không có đủ thực lực, coi như là người bày ma đinh tại nơi đó cũng không nhất định có thể giết nhiều như vậy. Dù sao mỗi đầu ma đinh cũng đều biến hóa, chạy trốn, phản công, cũng không phải một cục gỗ có thể tùy ý chặt. Thương Nhật Bộ, 3.040 đoá ma đinh, xếp thứ tư. Phương Bắc Thần Điện, Kim Giáp Thanh Vân Linh Ngọc, đạt được 3.333 đoá ma đinh, xếp thứ 3. Đông Phương Thần Điện, Kim Giáp Huyền Nhai Cổ Nguyệt, đạt được 3.334 đoá ma đinh, xếp thứ 2. Cũng đúng vào lúc này, xếp hàng phía trên tấm bia đá để đến hồi cuối. Không nằm ngoài sở liệu mọi người, xếp phía trước nhất quả nhân là mấy người Thương Nhật Bộ, Thanh Vân Linh Ngọc, Huyền Nhai Cổ Nguyệt, có danh xưng bốn đại thiên châu tôn phủ. Hiện nhân vị trí thứ tư đến thứ hai đều đã bị ba người bọn họ ôm đồm. Mà xếp vị trí thứ nhất chính là một người mà không ai hoài nghi, Bạch Thiên Đạo Sinh. Đứng đầu trong bốn đại thiên kiêu, hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu số một tôn phủ An Châu. Trên khuôn mặt đám tu sĩ đều hiện ra biểu lộ chờ mong, trên sắc mặt Phương Quý ngược lại là hơi kinh ngạc. Sư tỷ đâu? Cũng đúng lúc này trên bê đá xuất hiện một cái danh tử cuối cùng. Nam Phương Thần Điện Nhâm Giáp Quách Thanh đạt được 3.782 đoá ma đinh, xếp hạng nhất. Xung quanh trở nên an tĩnh trong nháy mắt, sắc mặt Phương Quý trở nên tràn đầy hưng phấn, mà những tu sĩ khác thì đều phát mộng. Bạch Thiên Đạo Sinh đâu? Ở trên bia đá, danh từ cuối cùng xuất hiện, không biết khiến cho bao người nhất thời phát mộng không kịp phản ứng. Mỗi người lúc đầu là đang mong đợi danh từ Bạch Thiên Đạo Sinh xuất hiện, biểu lộ trên mặt đều cứng đờ, thay vào đó là nghi hoặc khó có thể tin. Đây chính là hạng nhất diễn võ, làm sao trở thành một nữ nhân không có danh tiếng như vậy? Đương nhiên, Nam Phương Thần Điện Quách Thanh cũng không có tính là không có danh tiếng. Trên thực tế nàng trong một ít vòng tròn vẫn vô cùng nổi danh. Chỉ bất quá loại thanh danh này vẫn không đủ để người ta liên hệ nàng với vinh hạnh đặc biệt như hạng nhất diễn võ này. Cho nên, lúc nhìn thấy danh tự của nàng, trên mặt liền chỉ có kinh ngạc. Chuyện này sao có thể? Chuyện này nào có đạo lý? Nữ nhân này sao là hạng nhất? Càng làm cho một số người kinh ngạc là nếu như hạng nhất vậy Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân thì sao? Chẳng lẽ Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân trực tiếp rớt khỏi hàng xếp hạng? Sau một khoảng im lặng, trong sân bỗng nhiên dâng lên một mảnh thanh âm ồn ào. Có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc Vực vào lúc này đều choáng váng nhìn danh tự trên tấm bia. Có không ít người bởi vì chính mình sợ mà kêu thành tiếng, liền ngay cả miệng cũng đều bịt thật chặt, chỉ dùng ánh mắt nhìn chăm chăm tấm bia. Tu sĩ Bắc Vực tu hành trong tôn phủ không ai ngốc, cho nên vào thời điểm bọn hắn đối mặt với huyết mạch tôn phủ, cũng đều là một người thấp điệu hơn một người, am hiểu cách ẩn giấu tài. Thế nhưng bây giờ, ở ngoài khu vực săn bắn đã có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc Vực tập kết ở chỗ này. Người càng nhiều, liền càng dễ mất khống chế. Nếu như mỗi một vị tu sĩ Bắc Vực đứng đơn độc chỗ này, thấy được cái tên này có lẽ sẽ không có gì dị thường. Nhưng lúc này trong đám người chợt vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Trời ạ, thứ nhất, xếp hạng nhất, là tu sĩ Bắc Vực chúng ta. Quách Thanh, đó là Nam Phương Thần Điện Quách Tiên Tử, nàng thế mà chiếm hạng nhất diễn võ. Nàng chỉ là ngân giáp đã chiếm hạng nhất diễn võ lần này. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, giống như là thủy triều lăn qua lăn lại trên đỉnh đầu đám người. Mà cùng lúc đó, trong đám huyết mạch tôn phủ, sắc mặt từng người lập tức trở nên tái xanh kinh ngạc không thôi. Mà giữa sườn núi cũng có không biết bao nhiêu quý nhân tôn phủ đều tức giận ném quạt xuống đất. Mà cùng lúc đó trên đỉnh núi, Bạch Thiên Đạo Sinh được ban thưởng ghế ngồi bên cạnh tôn chủ. Lúc nhìn thấy tên của Quách Thanh, con mắt đột nhiên trở nên thâm trầm. Hắn thật lâu không có mở miệng, nhưng lông mày càng ngày càng ngưng chặt. Trong tay nắm chén trà bỗng nhiên đùng một tiếng, vỡ thành mảnh vụn. Nước trà còn chưa rơi xuống đất liền đã bị lửa giận của hắn làm cho bốc hơi. Nhận ra sự tức giận của Bạch Thiên Đạo Sinh, tôn chủ bên cạnh không nhịn được cười một tiếng. Vào lúc này, giật mình với kết quả này cũng không chỉ là Bạch Thiên Đạo Sinh. Coi như tôn chủ cùng với Triệu Thông Nguyên cũng đều kinh hãi nhất thời quên nói chuyện. Nhất là Triệu Thông Nguyên, lúc nhìn thấy trên bia đá xuất hiện tên Quách Thanh, trong mắt cơ hồ đều rơi xuống đất, thầm mắng cùng là đệ tử Thái Bạch Tông, chênh lệch giữa hai người một sư tỷ đệ này, làm sao lớn như vậy? Người nhìn Phương Quý một chút, mặc dù là sư đệ, nhưng biết làm người cỡ nào. Mặc dù cũng chiếm một cái thứ tự cực kỳ cao, lộ mặt thật to, nhưng cái thứ hạng này cũng không cao, không thấp, vừa vặn có thể đọt vào pháp nhãn tôn chủ, sẽ không khiến cho một vài đại nhân vật bất mãn, đơn giản chính là xếp hạng hoàn mỹ. Nhưng ngươi thì sao? Thế mà lặng yên không một tiếng động chiếm hạng nhất, đây quả thực là khiến cho toàn bộ tôn phủ cũng đều không xuống đài được. Người nào không biết tôn chủ thượng thọ chính là thời điểm tôn chủ muốn khoe khoang võ lực của tôn phủ. Trong lòng của hắn thầm mắng, vừa đào rỗng tâm tư suy nghĩ nên làm thế nào để bỏ đi sự bất mãn trong lòng của tôn chủ. Nhưng không ngờ hắn chưa mở miệng liền nghe tôn chủ cười nói với Bạch Thiên Đạo Sinh. Đạo Sinh, ngươi cần gì phải tức giận đến vậy? Nếu không phải ngươi vì thần tộc chúng ta lập phần đại công kia, không có tham dự trừ ma, làm sao có khả năng bị một tu sĩ Bắc Vực chiếm hạng nhất? Bất quá cũng không sao, vị tu sĩ Bắc Vực này có bản lĩnh như vậy. Vậy tôn phủ chúng ta không phải không dùng được một vị tu sĩ trúc cơ nhỏ nhỏ. Cho nàng là được. Triệu Thông Nguyên bên cạnh nghe lời này trong lòng nhất thời kinh ngạc. Hắn thật đúng là sợ tôn chủ bị làm cho tức giận sẽ nổi trận lôi đình. Cũng không nghĩ tới tâm tình tôn chủ lúc này dường như là không tệ. Mặc dù có chút bất mãn nhưng rất nhanh liền che giấu. Chẳng những không có nổi giận, ngược lại còn khuyên bảo vị thiên kiêu số một tôn phủ kia. Xem ra thu hoạch của tôn chủ trong Ma Sơn lần này có giá trị không nhỏ. Triệu Thông Nguyên thầm nghĩ trong lòng, hắn là người thân thiết bên cạnh tôn chủ. Tuy là tu sĩ Bắc Vực nhưng cũng dần đạt được sự tiến nhiệm của tôn chủ. Bình thường một số chuyện bí mật tôn phủ có lẽ không cho hắn tham dự. nhưng một ít tin tức hắn vẫn có thể nghe thấy. Giống như lần này hắn biết Tôn Phủ tính toán rất lớn, mặt ngoài mượn cơ hội trừ ma tại Vân Quốc khoe khoang võ lực Tôn Phủ, trấn nhiếp các tiên môn An Châu. Nhưng trên thực tế cũng mượn diễn võ này để ngụy trang tiến vào chỗ sâu Ma Sơn, tìm kiếm một kiện đồ vật vô cùng trọng yếu nào đó. Vào lần trước hành trình này, coi như Tôn Chủ không có nắm chắc, nhưng kết quả lại là thuận lợi ngoài dự liệu. Cũng bởi vì lấy được món đồ kia, cho nên tâm tình Tôn Chủ mới lập tức trở nên thật tốt, không thèm để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh nghe thấy lời nói của Tôn Chủ cũng là thật lâu không có mở miệng. Qua thật lâu mới chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó bất động thanh sắc phất tay, ra hiệu cho nữ hầu bên người dọn dẹp mảnh sứ vỡ dưới chân. Chỉ là ngoài miệng không nói, nộ khí trong lòng hiển nhiên không giảm bớt. Dùng ánh mắt lãnh đạm tới cực điểm thoáng nhìn qua đám người, có tâm tình bất mãn đã đạt đến cực điểm. Nữ nhân này, ta rõ ràng đã mở miệng không để cho tu sĩ Bắc Vực tiến vào trăm vị trí đầu. Kết quả nàng muốn đoạt hạng nhất cho ta nhìn. Nàng là muốn đối đầu cùng với ta sao? Mà bên trên đỉnh núi kia, vào thời điểm Tôn Chủ cùng với người bên cạnh, trong lúc cười nói đã giải trừ một trận tai họa vô hình. Trong sơn núi trên tiên đài, mấy vị trưởng lão cũng đang lặng lặng chờ đợi. Coi như bọn hắn khi nhìn thấy tên của Quách Thanh trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Không biết nữ tử này sao có thể đoạt được hạng nhất, lại không biết nàng đã chiếm hạng nhất. Vậy Tôn Chủ sẽ có phải có chút phản ứng khác không? Nhưng bọn hắn đợi nửa ngày thấy trên đỉnh núi thật lâu không có phân phó, lúc này mới yên tâm. Trưởng lão ở giữa đám tu sĩ từ từ đi tới giữa tiên đài, ánh mắt quét nhìn qua chúng tu sĩ dưới nới trầm giọng. Người có tên trên tấm bia đá, lên đài. Chúng tu sĩ phía dưới lập tức hò reo một trận. Có người lập tức muốn xông lên đài, có người lập tức bị hắn kéo lại. Người ta nói là tu sĩ trong 100 vị trí đầu, hiện lên trên bia đá. Người xếp hạng 888, xông lên để làm cái gì? Chỉ bằng các loại thứ hạng kém cỏi này của ngươi. Từng đào từng bọng bóng người dần dần lần lượt bay lên đỉnh núi. Trước tiên là tiên đài vạn chúng chú mục kia. Mỗi khi có người lên đài, khu vực của người đó liền lập tức vang lên một mảnh thanh âm, hò reo, ăn mừng. Ngược lại, thời điểm Phương Quý lên đài, phía dưới bỗng nhiên vang lên một mảnh gào thét nhiệt liệt. Có không biết bao người lớn tiếng khen hay. Hey, chư vị quá khách khí. Phương Quý cưỡi trên lưng anh đè liên tục chắp tay. Ngược lại không nghĩ tới thực sự có nhiều người hoan hô mình như vậy. Thầm nghĩ trước kia không phát hiện ra trong Tôn Phủ lại có nhiều người tốt. Liền ngay cả anh đề lúc này cũng dị thường hưng phấn, cái đuôi nhỏ dao động vù vù, còn sủa vài tiếng, gầu gầu. À, chư vị nhường chút. Tới trên đài, Phương Quý tràn đầy tươi cười nói với người chung quanh. So sánh cùng với những người khác trên đài lúc này, khác biệt liền trở nên rõ ràng. Một là tuổi tác Phương Quý rõ ràng nhỏ hơn so với người chung quanh một mảng lớn. Hai là hắn chỉ là kim lũ ngân giáp. Những người khác trên cơ bản đều là kim giáp. Trọng yếu hơn là thân phận tu sĩ Bắc Vực của hắn giống như dị loại. Nhưng chuyện này khiến cho người ta kinh ngạc không được bao lâu. Dưới đài bỗng nhiên có một mảng hò reo. Phương Quý ngẩng đầu lên thì ra là Quách Thanh Sư Tỷ tới. Lúc này Quách Thanh Sư Tỷ đã đạp kiếm lên đài. Lập tức không giống với hắn. Vào thời điểm hắn lên đài, có những tiếng khen hay rất nhiệt tình. Thế nhưng trong một na sát Quách Sư Tỷ đến, phía dưới đài đều đã an tĩnh một lát, sau đó tiếng vang lên là một mảnh rít gào, không cách nào hình dung. Đã có không biết bao nhiêu người kích động vạn phần, ở dưới đài đều mạng hô to tên của nàng, giống như nàng là danh nhân gì vậy. Chúc mừng Quách Thanh Tiên Tử đoạt được hạng nhất diễn võ, dương danh thiên hạ. Quách Thanh Tiên Tử có thiên tư vô song, chính là niềm kiêu ngạo của Bắc Vực chúng ta. Ở phía dưới chân núi, tiếng hoan hô không dứt, một mảnh tiếp lấy một mảnh. Vô luận quý nhân Tôn Phủ trong sườn núi hay là đám huyết mạch Tôn Phủ dưới chân núi, sắc mặt đều đã có chút không vui. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong, bỗng nhiên nơi càng xa xôi hơn có một mảnh tiếng hoan hô truyền đến. Đã thấy chỗ thuyền pháp tiên môn đậu bên ngoài 4-5 dặm kia, phía trên có rất nhiều đệ tử tiên môn đi ra lớn tiếng reo hò. Chúc mừng Quách Thanh Tiên Tử đoạt được hạng nhất, trên dưới Bắc Vực ai cũng vui mừng. Bọn hắn chỉ là tới chúc thọ Tôn Chủ, không có tư cách tới gần, cũng đều là thành thành thật thật không dám lộ ra. Nhưng sau khi biết được tin tức Quách Thanh Sư Tỷ chiếm hạng nhất, liền là cho bọn hắn quá mức hưng phấn. Thế mà nhất thời không quan tâm, xông lên đầu thuyền lớn tiếng hoan hô. Nếu thực sự bàn về nhân số, bọn hắn thế nhưng còn nhiều hơn đám huyết mạch Tôn Phủ ở dưới chân núi. Trận hò reo này cho dù là khoảng cách xa 4-5 dặm, vẫn là sóng âm ngập trời, xúc động không chịu nổi. Trên đỉnh núi, sắc mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh lập tức trở nên càng khó coi. Cũng vào lúc này, Tôn Chủ Dường Nha nhìn ra tâm tình không vui của Bạch Thiên Đạo Sinh, liền thấp giọng phân phó một tiếng với lão bộc bên người. Lão bộc kia sớm chuẩn bị lập tức là phi thân mà xuống, đi lên tiên đài. Sau khi thấp giọng thương lượng một phen, vị trưởng lão trên tiên đài kia đi ra, hướng về đỉnh núi cúi người thi lễ một cái, sau đó quét mắt nhìn về dưới núi, khiến cho đám người đang gieo hò ngừng lại. Trăm vị trí đầu diễn võ đều có phong thưởng. Vị trưởng lão kia mở miệng, thanh âm truyền ra khắp nơi, ép xuống những tiếng hoan hô đẻ tẻ. Sau đó có chút dừng lại, mở miệng. Nhưng trước khi phong thưởng, tôn chủ có chỉ. Nam Phương Thần Điện Bạch Thiên Đạo Sinh lập kỳ công cho tôn phủ giải trừ đại họa. Kỳ công nên được thưởng, kỳ tài nên được tán thưởng. Tôn chủ đặc biệt thu làm môn hạ đệ tử, cũng ban thưởng một bình thanh thiên bạch lộ, động viên tu hành. Vô số tu sĩ xung quanh nghe được bỗng nhiên đều có chút sửng sốt. Tiếp qua nửa ngày, trong nháy mắt liền dâng lên tiếng reo hò bất tận. Đám người tôn phủ đều là xúc động không thôi, thậm chí còn đứng lên la hét. Thanh thiên bạch lộ là cái gì? Phương Quý nghe được những lời đó có chút phát mộng, quay đầu tùy tiện bắt một người hỏi. Đó chính là tài nguyên tiên đạo trong truyền thuyết. Vị huyết mạch tôn phủ kia cũng quá kích động, căn bản không biết ai đang hỏi mình, lớn tiếng đáp. Cái gì? Phương Quý nghe thế cũng lập tức ngẩn ngơ, sau đó càng kích động lớn hơn so với người xung quanh lớn tiếng kêu là. Tốt! Thanh thiên bạch lộ đến cùng là cái gì? Mà kệ nó, miễn là tài nguyên tiên đạo là tốt. Lúc này Phương Quý cực kỳ hưng phấn, vừa mới tới tôn phủ hắn liền chạy đi tìm kiếm tài nguyên tiên đạo. Nhưng về sau phát hiện ra tài nguyên tiên đạo với hắn mà nói vẫn quá mức xa vời. Nhưng bây giờ lại không ngờ rằng bỗng nhiên liền nghe được danh tự tài nguyên tiên đạo. Lập tức có cảm giác tài nguyên tiên đạo đã cách mình rất gần. Mà trên núi dưới núi, vô tận tu sĩ lúc này nghe được tôn chủ ban thưởng cũng đều đưa ánh mắt hướng Bạch Thiên Đạo Sinh. Không hổ là thiên kiêu số 1 tôn phủ An Châu. Mặc dù không biết vì cái gì tên hắn chưa từng xuất hiện trên bảng xếp hạng diễn võ, nhưng hắn nhất định là âm thầm làm thành chuyện lớn lao gì. Cho nên tôn chủ mới thu hắn làm đồ đệ, ban thưởng thanh thiên bạch lộ cho hắn. Tiểu Trân cảm ơn Huyền Nhai Bá Phụ, sư tôn. Bạch Thiên Đạo Sinh sau khi nghe vào tai cũng giật mình đứng dậy hành lễ đối với tôn chủ An Châu. Và lúc này sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn, nhưng so với trước đó cũng coi như tốt hơn rất nhiều. Hắn hiểu được sư tình tôn chủ thu chính mình làm đồ đệ bất quá là lệ cũ. Môn một vị thanh thiếu niên ở tôn phủ bộc lộ tài năng đều sẽ được tôn chủ thu làm đệ tử, trở thành nhất mạch của tôn chủ. Hơn nữa bây giờ chính mình mới lập xuống một phen công lao, tôn chủ thu chính mình làm đồ đệ cũng là vì chia chắc phần công lao kia. Bất quá, bình thanh thiên bạch lộ này ngược lại thực sự là đồ tốt. Chính mình phải dùng tinh huyết bản thân tầm bổ lấy vật được trong ma sơn kia. Tiêu hao rất nhiều, bình thanh thiên bạch lộ này chính là để bồi dưỡng cho chính mình. Đương nhiên, phần đền bù này xác thực cũng đủ. Đừng nói 3 tháng tinh huyết, coi như 1 năm cũng đều có thể bù đắp. Đây là đồ vật ngươi nên được, làm sao cần phải cảm ơn. Tôn chủ cười ha hả, nhẹ nhàng nâng tay. Người hầu bên cạnh liền đưa tới một khay gỗ nhỏ. Bên trên phủ kín vải đỏ, phía dưới vải đỏ thì là một cái bình sứ trắng, nhìn giống như là một bầu rượu rất bình thường. Chỉ là ở chung quanh bình sứ lại có từng tầng phong ấn, bao trùm trước trước sau sau, chỉ sợ không có dưới 30 tầng. Có thể biết được đồ vật bên trong quý giá cỡ nào. 100 vị trí diễn võ đều có thể lấy được một kiện dị bảo ba sơn. 10 vị trí đầu, tấn thăng một cấp. 3 vị trí đầu diễn võ. Dưới vạn chúng chú mục, Bạch Thiên Đạo Sinh được ban thưởng thanh thiên bạch lộ. Sau đó trên tiên đài kia, trưởng lão liền mở miệng một lần nữa tuyên bố ban thưởng 100 vị trí đầu diễn võ sắp lấy được. Những ban thưởng này vốn cũng là dị thường phong phú. Giống như là dị bảo ma sơn, mỗi kiện đều có giá trị vạn kim. Nhưng tôn chủ lại có thể làm sao thủ bút lớn như vậy trực tiếp ban thưởng 100 kiện. Lấy ví dụ như tấn thăng một cấp, tấn thăng phần cấp tại tôn phủ kỳ thực rất khó. Ngân giáp thăng đến kim giáp thì còn hơi dễ, nhưng kim giáp thăng thành tử giáp, vậy thì giống như một đạo lệch trời. Có thể nói không đột phá kim đan, căn bản không có khả năng đụng chạm tới biên giới tử giáp. Nhưng bây giờ, 10 vị trí đầu diễn võ, bởi vì phân thưởng này, kim giáp liền trực tiếp có thể tấn thăng thành tử lũ kim giáp. Cái phong hào này khiến cho bọn hắn đã đụng phải một số tu sĩ kim đan. Thân phận cùng địa vị đều có thể sánh vai cùng với đối phương. Đương nhiên, Quách Thanh là một dị loại, nàng có tăng lên một cấp cũng chỉ là kim lũ ngân giáp, chỉ bằng phẩm cấp hiện tại của Phương Quý. Bất quá, mặc dù tiến vào trăm vị trí đầu diễn võ đều sẽ được ban thưởng, nhưng trước có sự tình tôn chủ ban thưởng Thanh Thiên Bạch Độ cho Bạch Thiên Đạo Sinh, cũng khiến cho sự tán thưởng của đám người trong sân với trăm vị trí đầu diễn võ lần này ít đi rất nhiều. Bọn hắn thu được phong thưởng lại phong phú hơn, há có thể bì kịp được với Thanh Thiên Bạch Độ. Coi như ba vị trí đầu cũng thể lựa chọn ban thưởng của chính mình, chẳng lẽ có người dám đòi hỏi tài nguyên tiên đao? Lại là một quả hạch đào. Phương Quý nhìn chút quả hạch đào được ban thưởng, không hài lòng lắc đầu. Vào rất sớm trước đó, Thái Bạch Tông đã cho hắn một quả hạch đào. Bất quá quả hạch đào kia màu tím là đồ vật cũ, không biết là được từ tòa tiên môn nào đó cất giữ bao lâu. Bây giờ tôn phủ ban cho chính mình lại là một quả hạch đào màu xanh. Thoạt nhìn hình như còn rất mới, bất quá hạch đào màu tím kia là đồ vật hệ hỏa. Cũng không biết quả hạch đào màu xanh này có thuộc tính gì. Về sau phải thử một chút. Chính mình không thiếu hạnh đào, nhưng hai quả hạnh đào ngược lại không việc gì, lại có thể cuộn lại chơi. Huyền Nhai Cổ, Thanh Vân Đinh Ngọc, Quách Thành. Ba người các ngươi muốn tỉnh tàu loại ban thưởng nào với tôn chủ? Phát xong dị bảo Ma Sơn, trưởng lão trên tiên đài kia liền nhẹ nhàng hỏi ba người đứng đầu diễn võ. Lúc này tên của Huyền Nhai Cổ Nguyệt cùng với tên của Thanh Vân Đinh Ngọc, dáng người tươi cười hòa ái lại thân thiện, lúc gọi tên Quách Thanh có chút không quen. Huyền Nhai Cổ Nguyệt lộ ra sắc mặt âm lãnh, không phục liếc sang Quách Thanh sư tỷ, tiến lên thi lễ. Nguyện đầu Thái Âm Ngọc Tinh. Người chung quanh nghe vậy có không ít người đều âm thầm giật mình. Thái Âm Ngọc Tinh tuy không phải tài nguyên tiên đạo nhưng cũng cực hiếm, giống như trong thập cửu châu Bắc vực chỉ có tiểu Thái Âm chi địa ở cực Bắc mới có thể sinh ra được chút. Uẩn âm cực từ lực, mặt khác thì đại bộ phận đều sinh ra từ Nam Cương. Có thể suy đoán ra, bực đồ vật chân quý này coi như là tôn phủ An Châu cũng sẽ không có quá nhiều. Vị Huyền Nhai Cổ Nguyệt này trực tiếp mở miệng đòi hỏi Thái Âm Ngọc Tinh, cũng quá lớn gan. Chỗ hắn. Nhưng tôn chủ trên đỉnh núi cũng không có chút không vui nào, cười ha hả đưa tay điền đáp ứng. Linh Ngọc tu hành đang gặp bình cảnh, muốn mượn kim ô đàm của tôn chủ nghiên cứu mấy ngày. Còn xin tôn chủ cho phép. Thanh Vân Đinh Ngọc cũng không cuồng vọng như Huyền Nhai Cổ Nguyệt, nhưng cũng nói ra đồ vật chính mình cần thiết. Đồ vật nàng thỉnh cầu là một dạng bảo vật chân quý đến cực điểm. Nghe nói kim ô đàm vốn là trứng của kim ô cự yêu thượng cổ, hóa đá mà thành. Bên trong uẩn hàm thiên lý tiên thiên, có thể lĩnh ngộ đại đạo hỏa hệ. Loại vật này có lẽ trình độ chân quý không bằng Thanh Thiên Bạch Độ, nhưng trên phương diện hiếm có còn nằm trên tài nguyên tiền đạo. Tôn chủ An Châu cũng là trong lúc tình cờ đạt được một khối, bình thường cũng đều ưa thích không rời tay, là một trong những kiện đồ vật hắn thích nhất. Cho nên dù là Thanh Vân Linh Ngọc cũng không dám đòi hỏi, chỉ muốn mượn về để nghiên cứu. Cho anh, cho người mượn nghiên cứu 3 tháng, nếu có chỗ không thông, có thể tới tìm ta giải nghi hoặc. Tôn chủ vào lúc này đơn giản là hòa khí tới cực điểm, nhẹ nhàng cười một tiếng liền đưa ra một khối đá cuội màu vàng óng trong tay. Đưa cho bên người hầu, sau đó người hầu dùng hai tay bưng lấy cẩn thận tỉ mỉ đưa vào trong tay Thanh Vân Linh Ngọc trên tiền đài. Thanh Vân Linh Ngọc tất nhiên vô cùng cảm kích, dùng tay nâng khối đá cuội, uyển chuyển thi lễ. Đều là đồ tốt. Phương Quý đứng trong đám người, nhìn một chút Thái Âm Ngọc Tinh ở trong tay Huyền Nhai Cổ Nguyệt, lại nhìn chút kim mô đảm trong tay Thanh Vân Linh Ngọc, bỗng nhiên có chút ghét bỏ quả hạnh đào trong tay. Quách Thành, ngươi thì sao? Mà tới lúc này, ánh mắt đám người liền không khỏi nhìn về phía Quách Thanh. Những người xếp hạng diễn võ thứ nhất, tu sĩ Bắc vực xếp hạng nhất. Nàng thế mà không sợ huyết mạch tôn phủ kiêng kỵ chiếm đoạt hạng nhất diễn võ lần này. Không biết sẽ yêu cầu thứ gì. Ở trong một mảng ánh mắt lo lắng của đám người, Quách Thanh sư tỷ tiến lên vái chào. Ta cầu một đồ vật càng thêm chân quý hơn so với bọn hắn. Ồ! Xung quanh lập tức xôn xao một mảnh, lộ ra ánh mắt kinh dị nhìn hướng Quách Thanh. Thứ càng quý giá hơn Thái Âm Ngọc Tinh cùng với Kim Ô Đảm là cái gì? Chẳng lẽ tài nguyên tiên đào? Tu sĩ Bắc vực này nếu dám nhắc tới loại yêu cầu này, xem ra là không chỉ có thực lực hơn người, mà lá gan cũng lớn. Ngược lại trên đỉnh núi kia, tôn chủ nghe lời nói Quách Thanh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, dường như đơ đánh mà Bạch Thiên Đạo Sinh thì cảm thấy nào nào, cúi đầu nhìn hướng Thanh Thiên Bạch Lộ ở trong tay, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, khóe miệng thế mà gợi nên một nụ cười. Sắc mặt bất mãn u ám trước đó, lúc này bỗng nhiên tiêu giảm hơn phần nửa. Người đã chiếm được hạn nhất, liền đạt được ban thưởng chân quý nhất. Tôn chủ cười ha ha mở miệng, thanh âm truyền đi tới từ trên đỉnh núi. Ha ha ha, ta sẽ không trách phạt người. Nói đi. Quách Thanh Sư Tỷ gật nhẹ đầu vái chào một cái trầm giọng. Thứ ta thỉnh cầu chính là một tiếng nhận lời của tôn chủ mà thôi. Nói xong dừng chút. Ở trong ngõ hẻm thành Nam, có nhiều tu sĩ bị hao tổn căn cơ, không có cách nào hiệu lực vì tôn phủ. Ở lại tôn phủ cũng chỉ là phế nhân vô dụng. Quách Thanh hy vọng tôn chủ khai ân, ban thưởng bọn họ sự tự do, để bọn họ trở về nhà. Chung quanh chợt im lặng, tất cả mọi người quay mặt nhìn nhau. Người nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, còn tưởng rằng chính mình nghe đầm. Lúc này Quách Thanh coi như cầu tình tài nguyên tiên đạo cũng không khiến bọn hắn giật mình như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, rõ ràng đã được tôn chủ nhận lời, có thể đến mật yêu cầu đồ vật mà chính mình cần thiết, nhưng cuối cùng nói ra lại là loại yêu cầu này. Thả tu sĩ trong hẻm phế nhân, trở về. Những người kia đều đã trở thành phế nhân, nào có đáng giá lãng phí một lần cơ hội hàng nhất diễn võ như thế để cầu tình thay bọn hắn. Càng mấu chốt hơn chính là chuyện này còn chưa từng có tiền lệ. Vào tôn phủ, liền sinh là người tôn phủ, chết là quỷ tôn phủ, coi như đã phế đi cũng là phế nhân tôn phủ. Làm sao có thể để bọn hắn rời đi? Trên đỉnh núi, bàn tay của Bạch Thiên Đạo Sinh bỗng nhiên dùng sức. Trên thân bình Thanh Thiên Bạch Lộ trong tay lập tức bị hắn bóp ra từng tầng hư ảnh phong ấn. Có thể suy ra nếu như không phải trên thân bình này có quá nhiều phong ấn, đại khái là bị hắn bóp nát. Tôn chủ trên đỉnh núi sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ lãnh đạm. Nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống Quách Thanh trên tiền đài chậm rãi nói. Người xác định lời mà mình nói. Quách Thanh ngẩng đầu lên vào lúc này đối mặt với ánh mắt tôn chủ. Nàng gật đầu. Ta xác định. Tôn chủ vào lúc này đã ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn cô đọng lại, chậm rãi đảo qua trên đỉnh đầu vô tận tu sĩ phía dưới đỉnh núi. Sau đó quét về phía một mảng truyền ra ở thuyền pháp xa xôi. Ở nơi đó đều có người trong tiên môn từ bốn phương tám hướng chạy tới chúc thọ hắn. Lúc này bọn hắn cũng nghe được rõ ràng lời của Quách Thanh, đều nhao nhao rời khỏi thuyền pháp, đứng ở giữa không trung nhìn về phía này. Không ai biết tôn chủ tại thời khắc này trong lòng đang tính toán bao nhiêu nhân tố cùng với gút mắc lợi ích. Chỉ là đến lúc cuối cùng, sự tức giận trên mặt hắn dần thu điếm. Thay vào đó là vẻ nghiền nhẫm nhàn nhạt, sau đó khẽ gật đầu. Chuẩn. Tôn chủ, thế mà đáp ứng. Một chữ chuẩn kia không biết khiến cho bao người trên ngọn núi đại biến sắc mặt. Trong lòng đơn giản là kinh ngạc tới cực điểm. Con nhóc cuồng vọng kia mượn nhờ danh hiệu hạng nhất diễn võ, đưa ra bậc yêu cầu chưa có tiền lệ này đối với tôn chủ. Căn bản chính là đang bức ép tôn chủ. Nàng chính là quyết định ở trên lễ đại thọ của tôn chủ. Dưới tình huống tôn chủ không có khả năng bác bỏ lời nói trước đó của mình, lúc này mới đưa ra bậc yêu cầu mà bình thường tôn chủ tuyệt đối không đồng ý. Nhưng nếu đạo lý này ngươi hiểu được, tôn chủ làm sao có thể thỏa mãn tâm ý của nàng? Trực tiếp dùng một chưởng vô chết là được, chẳng phải rất sạch sẽ. So sánh cùng nhau, ngược lại Triệu Thông Nguyên xuất thân tu sĩ Bắc Vực, lúc này hiểu được tâm tư tôn chủ. Sau khi nghe được Quách Thanh đưa ra yêu cầu, lão nhất định là bị hù sắc mặt như bụi đất. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, làm sao lại vậy, làm sao lại vậy? Rõ ràng được dạy dỗ cùng một chỗ, một người thì làm người khác ưa thích, một người lại chỉ biết gây chuyện. Dưới loại tình huống như vậy, nếu như tôn chủ trực tiếp bác bỏ, hắn cũng sẽ yên tâm chút. Nhưng hết lần này tới lần khác, tôn chủ lại không bác bỏ. Triệu Thông Nguyên chỉ xem xét ánh mắt của tôn chủ liền đã biết nguyên nhân tôn chủ không bác bỏ. Lúc này, đằng sau ngọn núi phía bên ngoài 4-5 dặm, thuyền pháp tụ tập càng ngày càng nhiều. Người trên những thuyền pháp kia từ thời điểm nghe được Quách Thanh đoạt được hạng nhất chiến võ, tâm thần đã bắt đầu kích động. Mà sau khi nghe được Quách Thanh nói ra yêu cầu, tâm tình bỗng nhiên kích động tới cực điểm. Bọn hắn trong lúc bỗng nhiên liền hiểu được đồ vật chân quý nhất Quách Thanh muốn đòi hỏi là cái gì. Càng chân quý hơn so với tài nguyên tiên đạo, chính là tự do. Đường tôn chủ thả đi, trở về tiên môn cùng với gia tộc, đối với bọn hắn so với tài nguyên tiên đạo còn chân quý hơn. Trong lòng hiểu được điểm này, một người nối tiếp một người liền nhảy tới giữa không trung. Bọn hắn không đạt được sự cho phép của tôn chủ vẫn không dám tự tiện tới gần, và lúc này càng bay càng cao, từ xa xa nhìn về phía tiền đài. Trong những người này có lão quái mạnh bạch thủ Việt quốc. Cũng có ba vị lão nhân ẩn cư phía dưới băng lệ tề quốc. Còn đó một vị hoàng đế khất cái phong phong quốc, từ trước đến nay đắm mồm ở nơi nào có tiện nhi liền chui chỗ đó. Mà trọng yếu nhất thì là ở trong một chiếc thuyền pháp giữa nhất, một lão nhân có được mấy vị đệ tử dìu dắt cưỡi mây lên giữa không trung. Hắn nhìn hết sức bình thường, mặc áo vải bố màu vàng nhạt, râu tóc bạc trắng, nhìn cực già, nhưng trên mặt lại là một chút nếp nhăn cũng không có. Người tu hành bên cạnh thấy lão quái này đều lộ ra vẻ kính cẩn hành lễ với hắn. Cổ tiên sinh. Ở trong nhiều người tu hành như vậy, duy chỉ có người này không tầm thường. Một là thân phận hắn không tầm thường, hai là mục đích không tầm thường. Thân phận người này chính là một vị đan sư, hơn nữa còn là đại đan sư nổi tiếng An Châu. Hắn tên Cổ Thông, cũng không biết đã sống bao lâu. Người bên ngoài chỉ biết tên tuổi đan thuật của hắn truyền đến Đông Thổ xa xôi. Nghe nói vào mấy năm trước liền đã từng có khách quý tới từ Đông Thổ, tự thân tới cửa cầu hắn luyện đan. Việc này đã trở thành ca tụng xa gần. Mà mục đích hắn tới đây cũng khác biệt cùng với người khác. Người trong tiên môn khác tới thật ra là vì thu thập tàn cuộc Vân Quốc, phong ấn Ma Sơn một lần nữa, đồng thời lập ra tiên môn mới, phát triển thế lực của mình. Mà vị lão tiên sinh này lại đi vào nơi đây tràn đầy ma khí, nghiên cứu biến hóa dược tính cỏ cây Ma Sơn. Hơn nữa, trong nhiều tiên môn như vậy, hắn vừa rồi cũng là một người duy nhất không đi đến chúc thọ tôn chủ. Hắn chỉ phái đến hai đệ tử hiến tặng một viên đan dược do chính mình luyện chế ra cho tôn chủ làm hạt đế. Chỉ là như thế, tôn chủ còn phải khách khách khí khí, khen vài câu. Hơn nữa, tài vật ban thưởng cho đệ tử hắn càng thêm phong phú hơn so với các tiền môn khác. Nếu như hắn nguyện ý, đại khái có thể trở thành người duy nhất trong đám tu sĩ Bắc vực đạt được ban thưởng ghế ngồi bên cạnh tôn chủ. Tốt cho một chút đòi hỏi vật càng quý trọng hơn so với tài nguyên tiền đạo. Lão đan sư Cổ Thông cười vuốt râu, ánh mắt nhìn Quách Thanh từ trên tiền đài, nhịn không được tán thưởng. Nữ oa kia xuất thân từ tông nào, lại có lá gan nói ra bậc này với tôn chủ. Lão nhân gia đã hỏi, bên cạnh liền có một phụ người vội vàng đi nghe ngóng. Không bao lâu có người tới bẩm báo, nghe nói đệ tử do Thái Bạch Tông đưa vào, tôn chủ mười mấy năm trước. Hồ, lão đan sư cảm thấy nao nao, chính là kẻ yêu sĩ diện Thái Bạch Tông suýt nữa, rút kiếm chém quỷ thần kia. Người bên cạnh nghe thế không khỏi choáng váng một trận. Ta không biết. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 78 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.